Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, bá khí tiểu U. Một vệt kim quang chớp mắt đã tới, đứng ở trên tường thành phát ra không ai bì nổi cười to thanh âm đại hư cảnh ma hạt tộc cường giả. Nhất thời cảm thấy thân hình run lên, bị một cỗ cự đại lực đạo cho oanh trúng, thân hình từ trên tường thành, trực tiếp lật ra qua. Nện trên mặt đất, đồng thời trên mặt đất cày ra một đạo cống rãnh, bụi mù cuồn cuộn tràn ngập, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng trên bầu trời vang vọng mà lên. Sau một khắc, một chiếc đen như mực, tản ra nồng đậm minh khí u minh thuyền từ thiên khung chi thượng vắt ngang mà ra. Kim quang hiện lên, rơi vào này đứng tại u minh trước thuyền bưng uyển chuyển bóng người trên vai. Tiểu u người mặc đen nhánh váy dài, khuôn mặt thanh lãnh, cao ngạo như xương, đạm mạc quét mắt toàn trường. Tiểu tôm trên thân thể, kim quang chưa tan hết, ghé vào tiểu u trên bờ vai, quay tròn con mắt tại quay tròn chuyển. Trên tường thành, sở hữu thanh phong đế quốc thủ vệ đều là chấn kinh ở cơ thành tuyết tại trong quân đội. Ngửa mặt nhìn lấy này trên bầu trời tiểu u, một mặt rung động cùng mê ly. Đây là tiên nữ hạ phàm đến cứu vớt chúng ta thanh phong đế quốc a. Cơ thành tuyết trong mắt có vẻ kích động hiển hiện. Lời dân chúng càng là quỳ rạp dưới đất, không ngừng quỳ bái. Oanh, đá vụn bắn bay ra. Sau một khắc, một bóng người phóng lên tận trời. Khí tức khủng bố ở trên người hắn không ngừng bắn ra. Ma hạt tộc đại hư cường giả trong đôi mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Hắn thế mà bị người cho đánh bay. Tại hắn uy áp thiên hạ thời điểm, đến cùng là người phương nào dám ngay tại lúc này đem hắn cho đánh bay. Ma hạt tộc cường giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn về phía lơ lửng tại thanh phong đế đô thành tường trên không u minh thuyền. Khủng bố minh khí đang sôi trào. Hắn đôi mắt nhất thời co rụt lại. U minh nữ, tiểu u nhàn nhạt nhìn lấy hắn, mặt không biểu tình, bọ cạp bờ sông mấy người cũng là hơi có chút chấn kinh. Cái này xuất hiện ở trên vòm trời người không là người khác, chính là tại minh khư trong rất có vài phần danh khí bị nguyền rủa u minh nữ. Cũng không phải nói u minh nữ thực lực mạnh bao nhiêu, mà chính là trong truyền thuyết cái này u minh nữ là bị minh khư trong đỉnh cấp tồn tại cho nguyền rủa lưu phóng. Thế nhưng là nữ nhân này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là còn mê ly tại bí cảnh bên trong a? Chỉ là một cái bị nguyền rủa u minh nữ, ngươi còn muốn cứu vãn bọn này ngu muội con kiến hôi? Đến cùng là ai tại ném minh khư mặt? Ma hạt tộc đại hư cường giả lạnh lùng nhếch miệng. Sau một khắc, trên thân thể năng lượng ba động khuếch tán mà ra, tiếng oanh minh âm hưởng hoàn toàn. Thân hình hắn chính là như phi nhanh mà xuất tiễn mũi tên đồng dạng bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt xẹt qua bầu trời. Oanh, khủng bố minh khí hóa thành một cái dữ tợn ma hạt đối tiểu u đánh tới. Thế nhưng là tại ở gần tiểu u một tấc phạm vi thời điểm, cũng là bị một cỗ thần bí lực lượng cho ngăn cản. Tiến lên không mảy may, người cũng có tư cách dám cùng ta nói như vậy lời nói. Liền xem như các ngươi ma hạt tộc ma chủ tới, cũng không dám cùng ta nói như vậy lời nói. Tiểu u lạnh lùng nói ra, sau một khắc, giơ tay lên, một cỗ vô hình ba động nhất thời khuếch tán ra tới. U minh uy, tiểu u thủ trưởng nâng lên, chậm rãi hướng phía trước đẩy. Nhất thời lực lượng vô hình nhất thời tác dụng tại này ma hạt tộc cường giả trên thân. Cường giả kia đôi mắt nhất thời co rụt lại. Một tiếng bạo hưởng, cường giả kia giống như là bị cái gì lực lượng kinh khủng cho trấn áp lại. Trực tiếp bắt đầu từ thiên khung chi thượng rơi xuống đất phía trên. Mặt đất đều là bị nện dạn nứt ra. Tiểu u bước ra u minh thuyền, thân hình giống như thuấn di. Trong nháy mắt chính là trên bầu trời xẹt qua. Lơ lửng tại này bị đập xuống đất ma hạt tộc cường giả hướng trên đỉnh đầu. Về sau, u quỷ sông, oanh. Nhất trưởng hướng phía dưới áp bách dưới qua. Nhất thời mặt đất thật sâu lõm, vô hình sóng xung kích nhất thời bắn ra, mặt đất trực tiếp oanh tạc, hóa thành một cái cự đại hố sâu. Đá vụn hướng bốn phía cuồn cuộn mà ra, Thanh Phong Đế Quốc tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đều là cảm thấy một cỗ kinh khủng chi ý. Nữ nhân này, thế mà mạnh như vậy. Thế nhưng là sau một khắc, bọn họ chính là hưng phấn lên. Nữ nhân này là bọn họ cứu tinh. Nữ nhân mạnh, đó chính là mang ý nghĩa bọn họ an toàn. Phế tích bên trong, này ma hạt tộc cường giả nhất thời chậm rãi leo ra. Hắn trong đôi mắt hiện ra nồng đậm vẻ phẫn nộ. U Minh nữ, khinh người quá đáng. Tại giận mắng đồng thời, hắn trong lòng cũng là kinh hãi. Không phải nói U Minh nữ tu vì bất quá là mới vào đại hư a. Làm sao tại lưu phóng cùng nguyền rủa trong. Cái này U Minh nữ tu vì ngược lại càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ lưu phóng cùng nguyền rủa còn có thể gia tăng tu vi? Không có khả năng. Mỗi ngày đều là phải kinh thụ lấy nguyền rủa đau đớn. Nơi nào còn có thời gian tới tu hành? Ma hạt tộc cường giả đôi mắt trừng lớn. Sau một khắc, chợt quát một tiếng, thân hình từ phế tích trong leo ra. Hắn toàn thân đều là rách tung tóe, nhưng là thân thể lại là đột nhiên bành trướng, biến lớn, hóa thành một cái cự đại ma hạt. Ma hạt rơi xuống đất, tiếng oanh minh vang, há mồm, có dịch nhờn chảy xuôi. Đối lơ lửng trong hư không tiểu u phát ra một tiếng giống. Cự kìm lớn huy động lên đến. Hạt vĩ móc câu không ngừng đong đưa. Tiểu u nhàn nhạt nhìn lấy biến thành ban đầu thể đại hư cảnh ma hạt. Mũi chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình nhất thời phiêu đãng mà ra. Chỉ chốc lát sau chính là tung bay về U Minh trên thuyền. Cái này đại khối đầu. Vậy liền để tiểu tôm tới đi. Ghé vào trên bả vai hắn tiểu tôm, thẳng ống mắt kép quay tít một vòng. Sau một khắc, tiểu tôm thân hình chính là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Tốc độ cực nhanh thoát ra, sát vậy liền là xuất hiện ở này cự đại ma hạt trước đó. Tất cả mọi người là ngốc trệ, bọn họ cảm thấy có mấy phần buồn cười. Vừa đuổi tới trên tường thành Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long còn tại thở phì phò. Bọn họ nhìn lấy này lơ lửng trong hư không. Cùng này cự đại ma hạt rằng có tiểu tôm đều là mặt mũi tràn đầy quái dị. Cự đại ma hạt thân cao đạt 4 mét. Cơ hồ so sánh với thành tường lớn nhỏ. Này khủng bố thân hình. Mang đến áp bách. Nhượng mỗi người đều là cảm thấy mình hô hấp trở nên có chút co quắp. Tiểu tôm thật không có sự tình a. Này đại khối đầu. Thật đáng sợ. Âu Dương Tiểu Nghệ nuốt nước bọt nói ra. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ta mẹ nó cũng muốn biết a. Nếu không, chúng ta đem tiểu tôm gọi trở về a. Tiếu Tiểu Long nói ra. Ma hạt như phòng nhỏ một kích cỡ tương đương con mắt đỏ tươi chừng mắt tiểu tôm. Tiểu tôm trên thân thể còn có kim quang tại hiển hiện. Thẳng ống mắt kép quay tròn truyền. Giống, ma hạt một tiếng giống. Há mồm, phun ra cuồng phong sóng lớn. Tiểu tôm thân hình phảng phất như là hóa thành này bão táp trong một chiếc thuyền con. Một tiếng giống kết thúc. Ma hạt cường giả trong đôi mắt khinh thường chi ý hiển hiện. Cái này hoàng kim tôm nhỏ như vậy. Liền cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bỗng nhiên, hắn sửng sốt. Bởi vì tại trước mắt hắn, cái kia hoàng kim tôm tích. Trên thân thể đột nhiên tách ra sáng chói kim sắc quang mang. Quang mang kia không bình thường chướng mắt. Tại đâm trong mắt, quang mang tán đi. Sau một khắc, ma hạt cường giả chính là chỉ còn lại có một mặt mộng bức. Bởi vì trước mắt này ban đầu tiểu bất điểm. Thân hình lại là biến lớn gấp mấy trăm lần. Phảng phất một tòa nguy nga tiểu sơn. Nhìn xuống hắn, ngã sát lạc, ma hạt ngốc trệ. Thanh Phong Đế Quốc tất cả mọi người cũng đều là tất cả đều mộng bức. Dầm dầm dầm, Thanh Phong Đế Quốc, thập vạn đại xuyên. Man ma la trên cây, từng đạo khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Mỗi một vị thiên hư cường giả đều là kích động mở mắt ra. Cái tín hiệu này, là có người tìm tới bọn họ mạnh nhất ma chủ a. Thế mà thật tìm tới. Thế mà thật tại cái này góc địa phương tìm tới mạnh nhất ma chủ. Những ngày này hư cường giả cũng không biết nên như thế nào hình tha cho bọn họ giờ phút này trong. Lòng kích động. Sau một khắc, bọn họ không nói gì, nhao nhao liếc nhau, vỡ ra hư không, chui vào trong đó, hướng phía này tín hiệu bắn ra vị trí đi mà đi. mạnh nhất ma chủ bị tìm tới. Tin tức này, tuyệt không tầm thường. Bọn họ tại bước vào hư không thời điểm, Man Ma La Thụ cũng thuận tiện đem tin tức này cho truyền vang ra ngoài. Truyền lại về khư trong ngục. Tin tức này, khiến cho khư ngục cường giả đối Tiềm Long Thiên Quan tiến công trở nên càng thêm kịch liệt. Oanh, giống như một viên sao băng, phi tốc hiện lên, về sau hung hăng rơi đập tại này huyễn hư linh trạch bên trong. Đầy đất đầm lầy nước văng khắp nơi ra, chiều nê cuồn cuộn, tử tôn thân hình mang theo tràn ngập chân khí, đứng ở này sâu không thấy đáy cự đại trong hố sâu. Hắn giơ tay lên, ma nhãn trừng lớn, vằn vện tia máu, cũng là cỗ khí tức này. Ngay tại này đến, hạ, không sai, mạnh nhất ma chủ khí tức. Ma nhãn lo lắng nói ra, thanh âm già nua vang vọng. Tử tôn nhìn một chút sâu không thấy đáy hố sâu, về sau không nói gì thêm, một bước chính là bước ra, hướng phía dưới đáy mau chóng đuổi theo. Có thể làm cho ma nhãn kích động như vậy, này đến, hạ, thật chẳng lẽ có cái gì không được đồ vật? Phải biết, hắn cái này ma nhãn chủ nhân, thế nhưng là khư ngục trong ma nhãn nhất tộc ma chủ a. Tu vi thông thiên, liền xem như khư ngục trong rất nhiều thứ đều chướng mắt. Chớ đừng nói chi là lạc hậu Tiềm Long đại lục cằn cỗi Nam Cương chi địa. Không khỏi, tử tôn trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Bộ phương cùng Ngao Bạch nhìn lấy này như điên ma hạt tộc cường giả, không biết nên nói cái gì. Tên kia tại điên cuồng hoa chân múa tay, bóp nát một cái viên cầu, khiến cho hắc khí trùng thiên. Hắn vây quanh vị kia quỳ sát tại thanh đồng trước đại điện minh khư cường giả không ngừng vòng quanh. Trong mắt che kín vẻ hưng phấn cùng vẻ sùng kính. Quả nhiên là minh khư người a. Mạnh nhất ma chủ, so với cẩu gia như thế nào? Chấm ngoặc kép, bộ phương nhíu mày. Gia hỏa này sợ là ngốc đi. Chấm ngoặc kép, Ngao Bạch nắm kim sắc song đao, cũng là cau mày lông nói ra. Phía trước còn đánh hảo hảo, khi nhìn đến một bóng người đột nhiên liền điên. Bất quá bóng người kia đúng là nhượng hắn cảm thấy có mấy phần sợ hãi. So với vô tận Hải Long cung Hắc Long Vương còn đáng sợ hơn. Mạnh nhất ma chủ tin tức không thể dò gì. Các ngươi hai cái, phải chết. Ngoặc kép chấm hỏi, bỗng nhiên, cười hồi lâu này ma hạt tộc cường giả bỗng nhiên giận tái mặt. Băng lãnh nhìn về phía bộ phương cùng Ngao Bạch, oanh, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia ma hạt tộc cường giả chính là động, tốc độ cực nhanh, giống như hắc ảnh đồng dạng hướng phía bộ phương đánh tới. Xẹt một thanh âm vang lên, này đuôi bò cạp chính là hướng phía bộ phương đầu đâm xuyên tới. Muốn đem bộ phương triệt để đóng đinh, Ngao Bạch giận dữ, song đao huy động, một hồi quét ngang, liền đem ma hạt cường giả bước cho lui. Người cái thối bọ cạp, tại thái tử trước mặt còn dám quát tháo. Thái tử nói muốn bảo trụ tên nhân loại này liền nhất định phải bảo trụ này nhân loại. Người nếu là, chấm ngoặc kép, Ngao Bạch nắm song đao, sợi tóc màu vàng óng trong gió quét, từ tốn nói, chỉ là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chính là im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn về phía này ma hạt tộc cường giả bốn phía. Này lúc trước bị hắn bóp nát viên cầu, từ viên cầu trong tản ra hắc khí. Giờ phút này lại là trong không khí ngưng tụ thành từng cái trận pháp. Trận pháp lấp lóe, từ đó hiện ra từng đạo xé rách hư không mà người tới ảnh. Rầm rầm rầm, chỗ này cấm bay phong cấm tu vi. Cho nên những này đi ra hư không cường giả nhao nhao rơi xuống từ trên không. Ầm vang rơi đập tại thanh đồng trên đài. Rầm rầm, bọn này cường giả bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén vô cùng. Rơi vào bộ phương cùng Ngao Bạch trên thân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.